Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, phần 125. Chương 66. Ares cùng Hecate lễ vật thành công, nhìn ngồi ở vương tọa thượng. Đối với Persephone lộ ra vũ mị mỉm cười Hecate. Ares siết chặt nắm tay, nhịn không được thấp giọng nói, Minh Nguyệt nữ thần Hecate là một vị trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu, có được đại nữ thần danh hiệu tồn tại, cũng là trong thiên địa không về thuộc núi Olympus chính quy nữ thần danh sách, lại như cũ làm chúng thần chi vương kính sợ ba phần tồn tại. Có nàng tọa trấn, Minh phủ nói Hades không cần lo lắng sinh tử trật tự bị rớt quấy dày, cũng không cần lo lắng dư lại tới minh giới bố trí đấu không lại minh hậu Persephone, bởi vì này đó nguyên nhân Hecate trung quy vẫn là thuyết phục Hades. Hades đem minh vương quyền lực tạm thời phó thác cho nàng. Chính mình tắc mang theo tình nhân minh tháp cùng nhau rời đi minh giới. Đi trên mặt đất tạm lánh nổi bật, đáng tiếc chính là Hades đồng dạng cũng tiểu tâm cẩn thận. Hắn trước sau nhớ kỹ chính mình quan trọng nhất chức trách. Trông coi kia chỗ ngồi với Tartarus chỗ sâu trong. Giam giữ nhị đại Titan tội thần nhóm đồng thao ngục giam. Trước khi đi, hắn tuy rằng đem chính mình song cổ xoa cùng ẩn hình mũ giáp đều giao cho Hecate bảo quản. Nhưng vẫn là bên người mang đi kia cái có thể mở ra đồng thao ngục giam chìa khóa, nói cách khác. Hiện tại Ares cùng Hecate phỏng chừng đã mở ra đồng thao ngục giam. Thả ra những cái đó tội thần Titan. Sau đó sát thượng áo sơn. Đoạt kia chúng thần điểu vị. Còn thiên hạ một cái lanh lảnh càn khôn, tuy rằng điểm này không thể làm hơi chút có chút đáng tiếc. Nhưng Hecate có thể được đến minh giới nhiếp chính quyền. Hai thầy trò đã là chiếm thiên đại tiện nghi, minh phủ trong vòng. Nhưng không thiếu bí ẩn. Có thể làm sự tình địa phương. Cũng không thiếu những cái đó đối núi Olympus chúng thần lòng mang phẫn uất người, đương nhiên. Hecate bên này cũng là đã chịu Ares ảnh hưởng. Nàng ngồi ở minh vương cung điện vương đại sảnh chấp trưởng quyền bính cái kia. Chẳng qua là nàng dùng ma pháp làm được phân thân. Nàng chân chính bản thể. Vẫn là ngốc tại chính mình thụ cung. Hoặc là ma thuật xưởng nội. Làm chính mình sự tình. Dù sao hiện giờ minh giới chúng thần hệ thống cũng coi như là từng bước hoàn. Thiện. Cũng không quá yêu cầu minh vương việc phải tự làm. Hecate tiếp trưởng quyền bính trong đó một cái yêu cầu. Chính là nàng không thể ở minh vương sự tình mặt trên lãng phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực. Hades cũng nói rõ, nàng bình thường chỉ cần nhìn xong tử thần, tam phán quan, minh hà người chèo thuyền đám người, giám sát bọn họ công tác tình huống là được. Ares hiện tại cũng là ngốc tại ma thuật xưởng, từ Hecate bản thể nơi này, xem xét minh vương trong cung điện phát sóng trực tiếp. Hắn nhìn đến Hecate dùng phân thân mệnh lệnh đám kia minh giới thần nữ. Làm các nàng mang theo Persephone đến bên cạnh đặc biệt vì nàng chuẩn bị minh hậu biệt cung đi. Ở nơi đó mặt, trừ bỏ U Tĩnh Hoa Viên cùng phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày u hồn thị nữ bên. Ngoài, còn có một phần đặc biệt kinh hỉ là Ares cùng Hecate tự mình vì nàng chuẩn bị. Tin tưởng hiện tại Persephone sẽ đối này phi thường vừa lòng. Vừa lòng đến vui đến quên cả trời đất trình độ, ở gặp qua minh giới nhiếp chính vương Hecate về sau. Persephone liền hoài thấp thỏm tâm tính, đi trước minh giới vì chính mình chuẩn bị biệt cung, vì tỏ vẻ tôn kính. Minh giới trước mắt nhiếp chính vương Hecate tự mình dẫn theo một số lớn kéo mỗ khăn đức tư. Ở phía trước dẫn đường, mang theo Persephone đi trước nàng tương lai ra, các nàng xuyên qua một cái thật dài nhịp cầu. Đang tới gần Elysian nhạc viên địa phương, gặp được một tòa so Hades màu đen cung điện ít hơn. Nhưng là quy mô cũng không thể khinh thường cung điện. Trong cung điện mặt tái đầy tượng trưng cho Hades hoa thủy tiên. Tràn ngập mùi hương, có vô số u hồn thị nữ tại đây xuyên qua. Các nàng trong tương lai đem phụ trách phụng dưỡng minh hậu Persephone. Ở Persephone trong phòng, còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn đến xa hoa lộng lẫy Elysian nhạc viên cảnh tượng này đó bố trí đều phi thường đến sáng tạo. Khác người, bất quá này đều không phải nhất lệnh Persephone vui sướng địa phương. Nhất lệnh nàng cảm thấy kinh hỉ chính là, ở nàng đi vào chính mình phòng khi, có một khối thân xuyên hắc bạch sắc váy ngắn hầu gái trang phục tóc vàng mỹ nữ. Đi tới nàng trước mặt, đối nàng khom lưng hành lễ, miệng xưng chủ nhân, mà cái này tóc vàng mỹ nhân trường một chương lệnh nàng phi thường quen thuộc. Thả tâm động dung nhan, nàng lớn lên, thế nhưng cùng kia núi Olympus thượng trí tuệ nữ thần giống nhau như đúc, hé kết nữ thần. Persephone có chút kinh ngạc mà bưng kín miệng mình, hỏi, cái này là, đây là chiến thần Ares đại biểu núi Olympus vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Tại đây lạnh băng minh giới, làm ngươi có thể giải quyết ngươi nho nhỏ tịch mịch. Hé kết trả lời nói, hắn nghe nói ngươi yêu thích. Liền tự mình cầu hỏa thần vì ngươi chế tác như vậy lễ vật. Nàng trong cơ thể chở khách một cái hoàn toàn phục tùng với ngươi trí năng. Có thể thỏa mãn một cái đủ tư cách hầu gái bất luận cái gì nhu cầu. Đương nhiên, ngài nếu là không chê, cũng có thể dùng nàng làm một ít chuyện khác. Còn thích sao? Thích, đương nhiên thích. Persephone đi qua đi, kéo lại người này ngẫu nhiên bàn tay. Lại duỗi thân ra tay tới. Nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng gương mặt. Người này ngẫu nhiên không biết là dùng cái gì tài liệu làm thành. Sờ lên thế nhưng cùng nhân thể giống nhau như đúc. Persephone thế nhưng có chút say mê, nhìn đến minh hậu thần sắc. Hé kết hơi hơi mỉm cười. Đối chung quanh minh giới thần nữ phân phó một câu, hảo hảo chiếu cố minh hậu. Sau đó liền xoay người rời đi nơi này, mà ở nàng bản thể bên này. Tắc đối Ares phun tào nói, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy ghê tởm chủ ý. Thật không hổ là ngươi. Ares, đó là, Ares đắc ý rào rạt mà chống nạnh nói. Dù sao ta cũng không biết Athena chuẩn bị như thế nào tính kế ta. Ta đây liền ở ta khả năng cho phép phạm vi tận lực mà ghê tởm nàng, thần minh đối với chính mình. Trên mặt đất trong thần điện những cái đó thần tượng đều là có cảm ứng năng lực. Người này ngẫu nhiên dùng nếu là Athena khuôn mẫu, cũng có thể đủ tính làm là Athena thần tượng chi nhất. Nói cách khác, Persephone đối người này ngẫu nhiên làm những chuyện như vậy. Trí tuệ nữ thần đều có thể đủ cách một tầng ra cảm giác được, tuy rằng như vậy không đến mức làm Athena liền như vậy vi phạm nàng xử nữ thần lời thề. Nhưng là lại có thể hảo hảo mà ghê tởm nàng. Lúc trước có sắc đảm bao thiên gia hỏa đối Artemis thần tượng dâm loạn, liền bị nàng bắn chết. Nhưng là hiện tại, Persephone chính là minh hậu. Nàng đối với Athena thần tượng dở trò, Athena chỉ có thể đủ cắn răng chịu đựng. Không có khả năng trực tiếp làm rớt Persephone. Nghĩ đến hiện tại Athena ở chính mình trong thần điện quẫn bách bộ dáng, Ares liền phát ra hắc hắc cười quái dị. Bất quá, hắn cũng vẫn chưa bởi vậy mà chậm trễ xuống dưới, mà là quay đầu lại đem lực chú ý phóng tới một cái khác quan trọng phương hướng, Atlantis. Cái này quốc gia từ hải vương Poseidon cùng rớt quyết liệt. Trở lại biển rộng, thề không bao giờ thượng Olympus lúc sau, liền giống như hải vương giống nhau. Cũng đoạn tuyệt cùng ngoại giới sở hữu liên hệ, bất quá thông qua những cái đó Atlantis tầng dưới. Cho tín đồ cùng bốn tôn máy móc thiên sứ chi gian liên hệ. Ares cùng hé kết vẫn là hơi chút thăm dò một ít Atlantis trước mắt trạng huống, hải vương Poseidon ở. Ăn một cái thần lôi về sau. Quả nhiên, vẫn là đem chính mình lửa giận tất cả đều rơi tại chính mình con dân trên người, truyền thống nghệ. Năng truyền thống nghệ năng, hắn thần dụ một đạo so một đạo hà khắc. Đầu tiên là yêu cầu vương tộc nhóm dâng lên công chúa. Tiếp theo lại muốn dâng lên vương hậu tới kim trong cung vì hắn thị tầm. Hơn nữa này đó các nữ nhân tiến vào kim cung về sau. Tất cả đều một đi không trở lại. Không có một cái an toàn trở lại Atlantis. Đến bây giờ, hắn cư nhiên yêu cầu trung tầng các quý tộc cũng cần thiết toàn bộ dâng lên chính mình trong nhà nữ. Quyến, tới thỉnh cầu hắn tha thứ, Ares đánh giá. Lại như vậy đi xuống. Atlantis cái này thùng thuốc nổ nên nổ mạnh. Sau đó liền giống như nguyên bản vận mệnh giống nhau. Phản kháng, tiếp theo bị vô pháp chống cự chủ thần dùng thần uy chìm vào biển rộng chỗ sâu trong. Trở thành trong lịch sử một cái truyền thuyết dưới tình huống như vậy. Ares máy móc tạo thần kế hoạch bước tiếp theo. cũng nên tiếp tục tiến hành rồi. Hết chương.